Ngày thứ 12. Gapje Pabongka Rinpoche kể câu chuyện ngắn để khởi động lực cho chúng tôi. Trích dẫn từ tác phẩm của Đức Tsongkhapa. Tái sinh làm thân người là điều rất khó được. Đời này không kéo dài. Tâm thường quán như vậy và lơ chuyện thế gian. Sau khi nhắc lại những tiêu đề đã giảng, Ngài ôn lại tài liệu về nỗi khổ ở các đọa xứ. Một phần của chương nghĩ về khổ hay vui của bạn trong tái sinh kế tiếp ở một trong hai nẻo luân hồi. Những điều ấy làm cho bạn muốn rút tỉa tinh hoa của kiếp người may mắn hiện tại này. Khi nghĩ đến những thống khổ ở đọa xứ, bạn đâm ra kinh hoàng, mong tìm chốn nương thân và tìm cách làm cho đời sau được hạnh phúc. Chỗ nương mà bạn tìm được để che chở mình khỏi đọa chính là bậc thầy và tam bảo. Cách để được hạnh phúc ở đời sau là phát khởi niềm tin vào luật nhân quả. Lòng tin này là gốc rễ của mọi sức khỏe và hạnh phúc, và thay đổi lối hành xử cho phù hợp với luật ấy. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 1 chấm 2 giảng dạy những phương pháp để tái được hạnh phúc trong tái sinh kế tiếp. Có hai tiêu đề phụ: 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 1 chấm 2 chấm 1 quy y, cánh cửa thiên để đi vào nền giáo lý. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 1 chấm 2 chấm 2 phát khởi niềm tin vào luật nhân quả, gốc rễ của sức khỏe và hạnh phúc. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 1 chấm 2 chấm 1 quy y, cửa vào giáo lý. Có 5 đoạn. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 1 chấm 2 chấm 1 A nhỏ, nguyên nhân quy y. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 1 chấm 2 chấm 1 B nhỏ, nương tựa vào những gì. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 1 chấm 2 chấm 1 C nhỏ, làm thế nào để biết ta đã chân thật quy y. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 1 chấm 2 chấm 1 D nhỏ, lợi lạc của quy y. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 1 chấm 2 chấm 1 E nhỏ, lời khuyên sau khi đã quy y. A nhỏ, nguyên nhân quy y. Sự quy y chính đáng hay không là do trong dòng tâm thức người ta có nguyên nhân chính đáng để quy y hay không. Những nguyên nhân ấy được bàn trong tác phẩm của Laurent Trekhi-Gatchaen, nhan đề Tiếng cười du dương của Laurent Drogba trả lời cho những câu hỏi về lòng vị tha tinh khiết nhất. Bản chất chân thực của quy y vì ta rất sợ chính ta và vì ta biết tam bảo có năng lực chở che, đây là điều mà ta gọi đấng toàn tri. Nói cách khác, ta cần cả hai nguyên nhân: nỗi sợ khổ trong sinh tử và các đọa xứ, và niềm tin rằng một khi ta đã đặt niềm tin vào tam bảo thì tam bảo sẽ có năng lực che chở cho ta thoát khỏi những nỗi kinh hoàng. Nếu chúng ta không có hai nguyên nhân ấy thì không quy y được một cách thuần túy. Nếu không sợ khổ thì ta không nghĩ đến chuyện tìm một chỗ nương. Nếu không tin tưởng vào đối tượng mình đã tìm đến để nương cậy, quy y thì ta không nhớ đến niềm tin của mình, chỉ đọc lời quy y ngoài miệng mà tim ta không đặt hết tin tưởng vào đó. Mỗi phạm vi trong ba phạm vi đều hàm chứa lý do chính yếu để quy y. Với phạm vi nhỏ thì lý do là sợ chính mình phải rơi vào các đọa xứ. Với phạm vi trung bình là sợ nỗi khổ trong luân hồi sinh tử. với phạm vi lớn là tâm từ bi bao la khiến ta không cam lòng trong thấy cảnh khổ của chúng sinh. Trong phần đặc biệt này của Lâm Rim, lý do quy y là nỗi sợ hãi các đọa xứ. B nhỏ nương tựa vào những gì? Có hai phần. 4 là mã B lớn 2.1.2.1 B nhỏ 1 y, nhận ra những chỗ đáng nương tựa. 4 là mã B lớn 2.1.2.1 B nhỏ 2 y, lý do tại sao đó là những chỗ đáng nương tựa. B nhỏ 1 y, nhận ra những chỗ đáng nương tựa. Tác phẩm 150 bài tụng nói, hãy nương tựa vào một người tuyệt đối không lầm lỗi, không mù quáng, và nơi người ấy có đủ mọi khía cạnh của thiện đức. Khi bạn nghĩ về điều này, hãy tôn trọng người nào ca tụng Ngài và an trú trong giáo lý Ngài giảng dạy. Nói cách khác, khi bạn nghĩ làm sao để phân biệt cái gì đáng nương tựa, cái gì không, thì bạn sẽ muốn nương tựa Phật, người giảng dạy Pháp, nương tựa Pháp và nương tựa Tăng, những người sống theo Pháp. Phàm phu tìm chỗ nương là những sinh vật thế gian như quỷ, thần, rồng, vân vân. Những người không phải Phật tử tìm chỗ nương là Phạm Dương, Đế Thích, vân vân. Nhưng chính những sinh vật này cũng đang ở trong sinh tử, bởi thế không phải là chỗ quy y xứng đáng. Như vậy, ai là chỗ quy y xứng đáng? Tác phẩm 70 bài kệ quy y nói, Phật, Pháp và Tăng là ba chỗ quy y cho người cầu giải thoát. Có nghĩa là chỗ nương tựa duy nhất là ba ngôi báu, Phật, Pháp, Tăng. Nhưng nếu không nhận thức đúng thì sự quy y của ta không thuần tịnh. Chúng ta không có tinh thần phê phán, nên dù tự cho mình là người biết đại thừa mà khi gặp chuyện rắc rối, ta lại đi tìm trú ẩn trong những chỗ nương thế tục như quỷ thần, thổ thần, vân vân. Chúng ta xông khói để làm lễ tịnh hóa, hoặc đeo bùa, hoặc chạy bổ đến bất kỳ một vị thần linh nào. Mọi hoạt động này chứng tỏ tình trạng nội tâm ta. Phật tử thì phải tin tưởng Tam Bảo. Có thể ta đã thực thụ làm người xuất gia, được một tu viện thu nhận, thế mà ta không đủ tư cách làm Phật tử, chứ đừng nói làm một người hiểu biết đại thừa. Trời, rồng, quỷ, thần không có ba đức là toàn tri, từ bi và năng lực. Những chúng sinh này thậm chí còn không thể tự biết lúc nào chết. Thông thường chúng được liệt vào hạng súc sinh hay ngạ quỷ, sự tái sinh của chúng thấp hơn người. Không gì tệ hơn là tìm cách nương tựa vào đó, vì chúng hoàn toàn không thể che chở cho ta thoát khỏi sinh tử và nỗi khổ đọa xứ, hay tạm thời giúp đỡ ta mà còn làm hại là đằng khác. Câu chuyện sau đây có thể chứng minh. Một người bị bướu cổ đi đến một nơi có quỷ ăn thịt sống thường lai vãng, nhờ một con quỷ lấy đi cục bướu vì nó đang cần thịt để trả nợ cho một con quỷ khác. Thấy thế, một người bị bướu khác cũng đến cầu xin quỷ với hy vọng khỏi bướu. Nhưng con quỷ này chẳng những không phá hủy cục bướu mà lại làm cho bướu lớn thêm. Cũng tương tự như vậy, quỷ thần ở thế gian đôi khi giúp người nhưng lắm lúc cũng hại người. Ta không bao giờ có thể tin cậy chúng. Những người không phải Phật tử thường quy y cả Thiên Đế Thích, thần Shiva, thần Kalola, Khẩn Nala, vân vân. Những thần này có năng lực khá lớn nhưng cũng chưa giải thoát khỏi sinh tử và đọa xứ, nên không thể che chở người khác. Nhưng Đức Phật, bậc thầy về giáo lý thì không như vậy. Tác phẩm Ca Tụng Những Gì Đáng Ca Tụng nói, Ngài tuyên bố, ta là bạn của những người không ai che chở. Lòng bi mẫn bao la của Ngài bao trùm tất cả chúng sinh. Hỡi Đấng Đạo Sư, Ngài có lòng thương rộng lớn, Ngài có từ bi và hành động do từ bi thúc đẩy. Ngài tinh tấn không lười biếng, còn ai có thể được như Ngài? Ngài là Đấng che chở khắp tất cả hữu tình. Ngài là quyến thuộc từ bi đối với tất cả. Trong một chương khác, tôi sẽ bàn đến từng đức tính của Phật. Theo chương ấy, Ngài có ba đức tính vĩ đại là toàn trí, từ bi và năng lực thần thông. Không những quỷ thần, ma vương không có dù chỉ một phần những đức tính này, mà tất cả những đức tính của những chỗ quy y trên thế gian như trời, rồng, vân vân cộng lại cũng không thể sánh bằng những đức tính của một vị dự lưu thuộc Thanh Văn Đạo. Đức Phật là chỗ nương tuyệt đỉnh, bởi vì Ngài đã đạt được hai thứ lợi lạc là tự lợi và lợi tha, đến chỗ toàn hảo. Đấng Đạo Sư của chúng ta đã trừ khử được tất cả lỗi lầm và có được tất cả những đức tính. Nói một cách giản dị thì Phật bảo tuyệt đối là hai pháp thân, thân chân lý, còn Phật bảo tương đối là hai thân vật lý, tức là báo thân và hóa thân. Pháp bảo là như sau. Pháp bảo tuyệt đối là bất cứ gì thuộc về diệt đế và đạo đế. Đây là hai sự thật có khả năng tịnh hóa, ngược lại với hai sự thật khổ và tập trong dòng tâm thức những bậc thánh. Một phần của diệt đế có nghĩa là thoát khỏi hay chấm dứt một vài chướng ngại đặc biệt để cho một đạo lộ đặc biệt nào đó không bị bế tắc. Đạo đế là phương tiện của các bậc thánh để hoàn thành diệt đế này và những thực chứng trong dòng tâm thức của họ. Những người chưa học những tác phẩm cổ điển và suy nghĩ ở tầng thấp kém có thể xem ba phạm vi của Lam Rim cũng gần như pháp bảo tuyệt đối. Thông thường, 12 phần kinh điển được xem là pháp bảo. Tăng bảo là như sau. Bảo châu tối thượng về tăng là những bậc thánh có bất cứ giải thoát nào trong 8 giải thoát. Một nhóm gồm 4 phàm phu đã thọ và giữ cụ túc giới thường được xem là tăng bảo. Nếu giúp đỡ hay làm hại những người này, ta sẽ tạo những quả báo thuộc phước hành hoặc phi phước hành đối với tăng. Ta không cần cả ba chỗ nương này để được che chở khỏi vài loại hiểm nguy. Một trong ba ngôi báu này cũng đủ che chở. Có lần, một người đàn ông ở Do Kham khấn cầu Đức Quan Âm khi đang bị một con cọp lôi đi. Con cọp liền thả y ra và y được giải thoát khỏi hiểm nạn. Sau khi Phú Lâu Na chứng quả A-la-hán, có một vài người bà con thương gia đi biển để tìm trầm, nhưng chiếc thuyền của họ khởi sự tan rã. Những người bà con cầu khẩn Đức A-la-hán Phú Lâu Na và thoát khỏi chết chìm. Vua của loài rồng phun một cơn mưa khí giới trên vua Ba Tư Nặc, một kiền liên liền hóa chúng thành mưa hoa. Tuy nhiên, cả ba ngôi báu đều cần thiết để che chở chúng ta hoàn toàn thoát khỏi sinh tử và các đọa xứ. Muốn chữa một con bệnh khỏi chứng bệnh trầm kha, cần phải có ba điều: y sĩ, thuốc và người điều dưỡng. Cũng thế, muốn thoát khỏi bệnh khổ, sinh tử và các đọa xứ, mối nguy, niết bàn tiểu thừa hay thoát khỏi luân hồi, người ta đương nhiên phải cần tất cả. Đức Phật là bậc thầy chỉ dạy con đường đưa đến giải thoát như một y sĩ. Pháp là con đường giải thoát thuộc ba phạm vi giống như thuốc. Tăng là những người thực hành pháp giống như người điều dưỡng. Vậy, ba điều này là những nơi để quy y. B nhỏ 2y, lý do tại sao đó là những chỗ đáng nương tựa. Lý do chính là những đức tính của Phật bảo, có bốn lý do. Lý do thứ nhất, Đức Phật đã giải thoát khỏi nguy hiểm. Những người chết đuối hay bị sa vào đống cát lở không thể cứu lẫn nhau. Nếu chư Phật, những đấng cứu thế mà chúng ta quy y chưa thoát hiểm, thì các ngài không thể giải thoát kẻ khác. Đức Phật, đấng đạo sư của chúng ta, đã giải thoát khỏi tất cả những hiểm nguy. Đề Bà Đạt Đa có lần muốn ám sát Phật đã sử dụng một cái máy để tung đá vào ngài, nhưng không thể làm hại được ngài. Tại thành Dương Xá, A Xà Thế thả ra một con voi say. Tất cả các A-la-hán khác đều sợ hãi bay lên không, nhưng Đức Phật không sợ và đã hàng phục được con voi. Một gia chủ tên là Sri Gupta đặt kế hoạch ném Phật vào hầm lửa, nhưng Phật đã không bị đốt cháy. Sri Gupta còn đầu độc thức ăn của Phật nhưng cũng không thành công. Sau khi Pabongka Rinpoche kể chi tiết chuyện này, ngài tiếp: Sri Gupta, vợ ông ta và những người khác đã xem đấng đạo sư như một người thường có thể đem hầm lửa hay độc dược mà hăm dọa. Người ta dễ so sánh chuyện này với chương nói về thờ kính bậc thầy, trong đó nói ta không thể chấp tướng bề ngoài. Đức Phật đã giải thoát khỏi mọi nguy hiểm, điều ấy chứng tỏ rằng ngài đã từ bỏ hai loại chướng ngại cùng với những bản năng của chúng. Lý do thứ hai, ngài thiện xảo về phương tiện giải thoát chúng ta khỏi hiểm nguy. Nếu ngài giải thoát khỏi mọi nguy hiểm riêng tư mà không đủ thiện xảo để che chở những người khác, thì ngài sẽ không làm gì được. Cũng như người mẹ cụt tay không thể cứu đứa con đang chết chìm. Nhưng Đức Thế Tôn rất thiện xảo trong cách hàng phục đệ tử. Ngài giải thoát cho những kẻ trọng tội như chuỗi ngón tay Angulimala, người bị đốt cháy bởi ngọn lửa thù hận, Pramudita, vua của các nhạc thần, Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, người bị ngọn lửa kiêu căng thiêu đốt, những sinh vật hùng mạnh như dạ xoa nữ Hariti và dạ xoa Atavaka, những người có năng khiếu chậm lục như châu lợi bàn đà già u mê ám chướng, những người già và ít công đức như gia chủ Sri Jata, những người nhiều dục vọng như Nang Đà. Đó chính là sự thiện xảo của Đức Phật trong cách hàng phục đệ tử. Lý do thứ ba, ngài đối xử với tất cả bằng tâm bi mẫn không thân sơ. Nếu không như vậy thì ngài chỉ giúp đỡ những người thân, không giúp những kẻ thù. Nhưng Đức Phật không có thân sơ với bất cứ ai, không có khác biệt nào trong sự giúp đỡ và thân tình của ngài đối với Đề Bà Đạt Đa, một kẻ thù, và La Hầu La, con ruột của ngài. Đề Bà Đạt Đa ăn một lượng bơ rất nhiều để cạnh tranh với Phật, nhưng ông ta không thể tiêu hóa nên bị ốm nặng. Đức Phật đã cứu Đề Bà Đạt Đa khỏi cơn bệnh bằng cách thề rằng ngài thương Đề Bà Đạt Đa và La Hầu La như nhau. Lý do thứ tư, Đức Phật làm việc vì tất cả chúng sinh, dù chúng có giúp gì cho ngài hay không. Chúng ta thì không thế, chúng ta còn không thèm chuyện trò với những người bị chà đạp, nói vài lời từ mẫn với họ, huống hồ là giúp đỡ. Chúng ta chỉ làm việc vì những người đã giúp chúng ta chứ không vì những người không giúp chúng ta. Chúng ta không che chở những người cùng quẫn. Đức Phật thì không thế, Ngài làm việc vì tất cả mọi người, dù họ có giúp Ngài hay không. Ngài săn sóc kẻ ốm đau, chẳng hạn có lần Ngài đã lau rửa thân thể một tỷ kheo ốm nặng, đến nỗi thân thể ông đầy cả phân tiểu do chính ông bài tiết. Ngài săn sóc cho những người như Bà La Môn xấu xí, có 18 vẻ xấu, và là một kẻ bị bỏ rơi ngay cả trong đám ăn mày. Đức Phật che chở và săn sóc những người bất hạnh như con gái xấu xí, dị hình của vua Ba Tư Nặc Prasenaji tên Vajri, có mặt như mặt heo, hay con trai của gia chủ Mahamati tên Svagata, tức không được đón vào. Người quá vô phúc, đến nỗi sinh ra thì gia đình mất dần hết tất cả tài sản. Ông thành một kẻ ăn xin, nhưng gia nhập vào đám ăn xin nào là đám ấy không xin được chút gì. Ông bị đặt tên là không được đón chào. Đi bất kỳ đâu cũng không ai cho ông thứ gì, bởi thế ngay cả trong đám ăn xin, ông cũng là kẻ bị ruồng bỏ. Dù ông đi hành hương, người ta cũng không cho ông trở về. Kapje Pabongka Rinpoche kể chi tiết Đức Phật đã che chở cho ông ta như thế nào. Vậy Đức Phật có tâm đại bi, thương xót tất cả, không có kẻ thân người sơ. Lại nữa, Ngài còn làm việc cho tất cả hữu tình, dù họ có giúp đỡ Ngài hay không. Nhưng Ngài đặc biệt thương những kẻ khốn cùng. Nếu Ngài không thương, không có lòng bi mẫn lớn, thì dù có xin cầu Ngài cũng không che chở. Nhưng Đức Phật có những thiện đức như thế, nên chắc chắn Ngài ban cho chúng sinh sự che chở dù chúng sinh không yêu cầu. Sau khi bàn sơ qua những lý do để quy y và quy y với ai, Kapje Pabongka Rinpoche tiếp tục. C nhỏ, làm thế nào để biết ta đã chân thật quy y? Có bốn một nhỏ. C nhỏ một y, biết rõ những thiện đức của chỗ ta nương tựa. Ta phải quy y bằng cách biết rõ những thiện đức của từng ngôi, trong ba ngôi báu. Vậy có ba phần: những thiện đức của Phật, những thiện đức của Pháp, những thiện đức của Tăng. Những thiện đức của Phật. Đức Phật có bốn loại thiện đức: về thân thể, về lời, về ý, về hành động. Những thiện đức của thân Phật. Quyển Trang Hoàng cho thực chứng nói: tay chân Ngài đều có hình những bánh xe, lòng bàn chân bằng phẳng như ngực rùa, nghĩa là thân thể Ngài được trang hoàng bằng 32 tướng tốt. Kinh ấy cũng nói đến những móng tay màu đồng của Đức Mâu Ni, nghĩa là Ngài còn được trang hoàng bằng 80 tướng phụ. Tướng nghĩa là Ngài có dòng tâm thức của một bậc đại nhân. Tướng phụ là loại đức tính của Ngài có bên trong. Thật rất ích lợi nếu ta nghĩ về những đức tự nhiên của các tướng hảo và tướng phụ, những đức là nguyên nhân của các tướng ấy, vân vân. Quyển Tràng Hoa Báu của Long Thọ nói rằng nếu ta cộng lại tất cả công đức trong đời của những bậc duyên giác và vô học thanh văn, chuyển luân dương vân vân, thì tất cả những đức ấy cũng không phát sinh được một lỗ chân lông của một vị Phật. Tất cả công đức cần có để phát sinh hết thảy lỗ chân lông Phật, nhân lên 100 lần mới phát sinh được một trong 80 tướng phụ của Ngài. Tất cả công đức cần có để phát sinh 80 tướng phụ, nhân lên 100 lần mới sinh được một trong 32 tướng hảo. Những công đức cần có để phát sinh 30 trong số 32 tướng, nhân lên 1000 lần mới sinh được tướng bạch hào, nghĩa là sợi lông xoắn giữa hai lông mày của Phật. Công đức cần có để sinh tướng lông trắng này nhân lên 100 lần mới sinh được tướng Ushinsa nhục kế. Công đức để sinh tướng hảo cuối cùng này nhân lên với 10 lũy thừa 14 sẽ sinh được tiếng phạm âm của Phật. Lại nữa, mỗi phần trên thân thể của một đức Như Lai, các tướng tốt và tướng phụ đều là một bậc thầy dạy pháp và đều làm được công việc của ý giác ngộ. Ngay cả tướng nhục kế của Ngài, những lỗ chân lông của Ngài cũng đều làm công việc của ý giác ngộ và bởi thế đều nhận chân được cả hai khía cạnh tương đối và tuyệt đối của mọi cái khả tri. Tôi đã theo truyền thống những bậc thầy thuộc hệ phái Lam Rim trong quá khứ khi giảng thiện đức của thân giác ngộ theo 3 dòng kệ của Tsongkhapa, đề cập thân, lời, ý. Thân thể sinh ra do 10 triệu đức tính tuyệt hảo, lời nói thỏa mãn hy vọng của vô lượng hữu tình. Con thấy được như thật tất cả pháp khả tri, con kính lễ vị tối thượng trong dòng họ Thích Ca, như thể đấy là thân giác ngộ biến khắp tất cả pháp khả tri. Bất cứ gì được thân Ngài thẩm thấu thì cũng thấu được bởi lời và ý của Ngài. Do vậy, tất cả cõi Phật hiện trong thân Ngài và thân Ngài có trong tất cả cõi Phật. Đó là những huyền bí bất khả tư nghị của thân giác ngộ. Một bản kinh nói, bất cứ cái gì mà trí bản giác của Ngài thấm đến thì thân thể Ngài cũng đến. Mỗi khi ta thấy tướng nhục kế trên đỉnh Phật thì ta chỉ thấy cao 4 tấc anh, nhưng khi Bồ Tát Vegadarin muốn đo, Ngài phải dùng thần thông lên cao vô lượng thế giới hệ mà vẫn không trông thấy được đỉnh nhục kế của Đức Như Lai, và Ngài quá mệt không thể hoàn tất việc đo đạc. Việc này được nói trong Kinh về những việc bất khả tư nghị. Y phục của Phật thường cách thân thể của Ngài một khoảng cách 4 tấc, nhưng nhìn từ ngoài thì vẫn theo hình dạng của thân Ngài. Chân Ngài bước không chạm đất mà vẫn để lại dấu chân có những hình bánh xe. Những con giun đến dưới bước chân Ngài đi qua cảm thấy được phúc lạc trong 7 ngày và khi chết được sinh lên cõi trời. Tác phẩm xưng tán bằng ẩn dụ nói: thân Ngài được trang hoàng bằng tướng hảo, tuyệt đẹp, làm cam lồ cho những con mắt nhìn, như một bầu trời không mây được trang hoàng với những chòm tinh tú. Hỡi Đấng Mâu Ni, Ngài là sắc vàng ròng, bao phủ một cách diệu kỳ trong lớp y phục, như một đỉnh núi vàng vươn lên trên bờ những áng mây. Hỡi Đấng che chở thế gian, Ngài không trang sức ngọc ngà mà gương mặt còn hơn cả vầng trăng rằm sáng chói trên nền trời không mây. Như một đóa sen nở ra dưới ánh mặt trời, những đệ tử như bầy ong vạn dĩ bay đến. Gương mặt sáng như vàng ròng của Ngài thật đẹp, với hai hàng răng trắng như một dãy núi bằng vàng ròng tắm dưới ánh trăng mùa thu. Ôi hỡi Đấng ứng cúng, bàn tay phải của Ngài được trang sức bằng dấu luân xa, đem lại can đảm cho những người sợ hãi vì bánh xe sinh tử. Hỡi Đấng Mâu Ni, mỗi khi Ngài cất bước thì hai bàn chân như nở những đóa sen, để lại những đường nét trên mặt đất. Ôi, Đấng như hoa sen, Ngài thật đẹp làm sao? Hãy nhớ lại những đức ấy. Nếu cần nhiều chi tiết hơn, bạn phải tham khảo tác phẩm Trang Hoàng cho Thực Chứng cùng các kinh khác.